Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93.093. Mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, ít nhất có thể làm người tỉnh lại. Đây là nàng bản lĩnh. Đôi mắt buông xuống, Nhậm Huyền che khuất đáy mắt mang theo như vậy ngạc nhiên. Bởi vì Mộ Ca chiêu thức ấy, ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ ở trong lòng cũng đã tán thanh Mộ Ca vị này phó viện trưởng mời đến cao thủ. Theo sau, một cái bác sĩ phân phó hộ sĩ cùng thang tử chiết giống nhau loại hình huyết tới. Mà thang tử chiết cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, có chút đứt quãng mở miệng nói: Ta, ở, nào. Nghe được thang tử chiết nói chuyện, Nhậm Huyền theo sau nhanh chóng mà đi đến thang tử chiết bên người nói với hắn lời nói. Mặt khác bác sĩ ánh mắt tức khắc dừng ở Mộ Ca trên người. Muốn bắt đầu rồi sao? Mộ Ca thu được tầm mắt lúc sau, thong thả ung dung từ trong túi lấy ra kim châm, sau đó đưa cho một bên một cái hộ sĩ nói: Giúp ta tiêu độc. Là hộ sĩ đáp lời, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên bắt đầu giúp Mộ Ca kim châm tiêu độc. Theo sau, Mộ Ca đi đến thang tử chiết bên người, tay ở thang tử chiết trên người không ngừng ấn, có chút địa phương ấn đi xuống thời điểm, thang tử chiết nhịn không được hô một tiếng đau. Nghe được thang tử chiết kêu đau vị trí, Mộ Ca liền cầm kim châm bắt đầu hạ châm ấn đi không một hồi. Thang tử chiết trên người kim châm đã là dập dạp, chính là rõ ràng, thang tử chiết cũng là càng ngày càng thanh tỉnh. Nơi nào còn khó chịu? Mộ Ca hỏi thang tử chiết nói. Trong bụng đều đau. Thang tử chiết ẩn ẩn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, bất quá vẫn là mở miệng nói. Hắn hiện tại đều cảm giác chính mình bụng đau đều có chút chết lặng. Chỉ là lại cảm giác trong cơ thể tựa hồ có một đạo lực lượng ở giúp hắn bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại chuẩn bị cho ngươi lấy máu, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhịn xuống. Ném xuống những lời này lúc sau, Mộ Ca trực tiếp cầm lấy đao phân biệt thang tử chiết tay phải 5 cái ngón tay thượng đều cấp cắt. Cắt đứt sau, huyết bắt đầu tích tích dừng ở nguyên bản chuẩn bị tốt đồ vật. Cảm giác trong tay máu nhỏ giọt cảm giác, thang tử chiết nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Điểm này đau căn bản là không tính cái gì. Cho hắn bổ huyết, Mộ Ca nhìn mặt khác một người hộ sĩ nói. Theo sau, huyết, túi huyết thông qua tiêm vào quản đưa vào tới rồi thang tử chiết trong cơ thể. Thấy thế, Mộ Ca tiếp tục mở miệng. Đợi lát nữa sẽ có điểm đau, chịu đựng cái. Sau, ngao, liền ở thang tử chiết đáp lời thời điểm, Mộ Ca bắt đầu nhổ thang tử chiết trên người trong đó một cái kim châm. Nhổ thời điểm, thang tử chiết trong miệng hô lên hét thảm một tiếng, mà hắn ngón tay thượng lưu ra máu nhan sắc khắc dày đặc vài phần. Một bên nhìn người trong mắt toàn là kinh ngạc. Đây là cái gì thủ đoạn? Hảo thần kỳ. Ngay sau đó, Mộ Ca trung gian có điều hòa hoãn lúc sau, Mộ Ca lại bắt đầu đệ nhị châm, sau đó lại đến một tiếng thang tử chiết kêu thảm thiết. Kế tiếp, mỗi rút một châm, thang tử chiết mấy quyển chính là kêu thảm thiết một tiếng. Sắc mặt cũng biến trắng, mà cố tình, hắn cả người còn không cần người khác đè nặng, chính là không thể động đậy. Nhìn thang tử chiết thảm dạng, hiện trường một đám người chờ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mani bọn họ liền nói: Độc nơi nào là như vậy hảo giải, vẫn là yêu cầu trả giá đại giới. Bất quá như vậy đại giới vẫn là so một cái mệnh, thậm chí thân thể lưu có bệnh kín muốn tốt hơn nhiều. Không ít bác sĩ dùng thưởng thức ánh mắt nhìn này một tình huống. Không nói mặt khác, Này trung y châm cứu thật đúng là chính là bác đại tinh thâm mân y lúc này. Nhậm Huyền ở một bên nhìn, trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Tuy rằng đã sớm làm tốt mộ ca y thuật không tồi chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại nhìn, khả năng muốn so với hắn trong tưởng tượng yếu lược thắng một bậc. Nhà mình cháu trai nói, lấy năm nhất niên cấp gia nhập phòng nghiên cứu, xem ra, đối phương tiền đồ không thể hạn lượng, còn có kia có thể chế giải độc hoàn bản lĩnh, nếu có thể hợp tác, nghĩ, Nhậm Huyền ánh mắt híp lại, đến lúc đó Dịch Hoa cùng đối phương là đồng học. Nhưng thật ra có thể hảo hảo thương lượng, ở mọi người tâm tư khác nhau chung. Mộ ca đã đem thang tử chiết trên người kim châm rút xong rồi. Theo sau lại nhìn hắn trong tay tích ra tới đều là đỏ tươi máu lúc sau. Mở miệng nói, đã hảo, kế tiếp sự các ngươi xử lý, nói xong. Mộ ca ở thang tử chiết trên người điểm vài cái. Sau đó, nguyên bản thanh tỉnh thang tử chiết lập tức liền hôn mê qua đi. Bác sĩ cùng các hộ sĩ bừng tỉnh, theo sau bắt đầu cấp thang tử chiết băng bó miệng vết thương. Trong chốc lát sau, thang tử chiết bị rút máu lúc sau liền tạm thời trước bị hộ sĩ cùng hộ công nhóm đẩy đi phòng bệnh. Mà mấy cái bác sĩ còn lại là bị thỉnh đi Nhậm Huyền văn phòng. Về sau, mấy cái bác sĩ nhìn bắt lấy khẩu trang mộ ca, một đám đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ tuy rằng nghe thanh âm cảm thấy tương đối tuổi trẻ, nhưng đều suy nghĩ đối phương ít nhất 30 tuổi mới có như vậy y thuật. Chính là bắt lấy khẩu trang lúc sau, này rõ ràng mới 20 tả hữu, muốn hay không như vậy khủng bố. Nhậm phó viện trưởng, nàng là lão viện trưởng môn hạ học sinh sao? Trong đó một cái bác sĩ mở miệng hỏi. Rốt cuộc, lão viện trưởng hiện tại ân vị trần ở Nhậm gia trung y dược quán. Đối phương kỳ hạ đích xác thu không ít đệ tử. Một đám cũng coi như là trung y hảo thủ. Nếu là lão viện trưởng dạy ra, nhưng thật ra có một chút khả năng. Tuy rằng này trình độ vẫn là có điểm quá ra ngoài người dự kiến điểm ẩn y không phải. Bất quá hẳn là có sư thừa, đúng không? Nhậm Huyền một bên trả lời, một bên hỏi mộ ca nói. Mộ ca đều lợi hại như vậy, nàng sau lưng sư phụ có phải hay không lợi hại hơn? Không biết là ai đâu? Nhậm Huyền ở trong đầu hồi tưởng thủ đô trung y vòng luẩn quẩn nội có khả năng nhân vật. Nghĩ như thế nào, tựa hồ đều không có có thể đối được hào nhân vật. Ông nội của ta giáo, bất quá hắn đã qua đời, mộ ca trả lời. Sau đó ở trong lòng lại đối mộ gia gia nói một câu xin lỗi. Lại làm hắn bối nồi. Nguyên lai là như thế này, Nhậm Huyền có chút kinh ngạc. Vậy ngươi từ nhỏ liền bắt đầu học y xem bệnh. Ông nội của ta nói qua không gia sư không thể ba nhân xem bệnh. Ta thi đậu đại học trước. Hắn nói ta xuất sư. Cũng là ở đi học trước qua đời, mộ ca nói. Ngữ khí trầm vài phần. Trong lòng lại là ở cẩn thận cân nhắc. Nàng bắt đầu xem bệnh thật là ở vào đại học trước. Nói như vậy, ngày sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì sơ hở. Nghĩ, mộ ca ánh mắt có một chút biến hóa. Chung quy vẫn là không giống nhau. Nhậm Huyền nói, thần sắc có chút khác thường. Chuyện vừa chuyển nói, lần này sự thật sự phiền toái ngươi. Bất quá bởi vì này không phù hợp ngành sản xuất quy phạm. Hy vọng ra cái này môn tất cả mọi người đều cấp đã quên, mấy cái bác sĩ vừa nghe. Theo sau sôi nổi gật đầu, này bọn họ đương nhiên sẽ không nói, bởi vì nói ra đi, không chỉ là đối phương trách nhiệm, cũng là bọn họ trách nhiệm, vì bọn họ tiền đồ, bọn họ cũng sẽ không nói. Mộ ca cũng tùy theo cho đáp lại, theo sau. Nhậm Huyền làm mấy cái bác sĩ trước rời đi văn phòng. Văn phòng nội, chỉ còn lại có Nhậm Dịch Hoa, Nhậm Huyền cùng Mộ Ca ba người. Nhậm Huyền nhìn Mộ Ca tiếp tục mở miệng nói, Mộ học muội tuổi còn trẻ, y thuật phi phàm, ngày sau có hay không cái gì tính toán. Nhậm Dịch Hoa nghe, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ nhị thúc cùng hắn giống nhau, cũng tính toán mượn sức Mộ Ca sao? Mộ Ca cũng nghe ra Nhậm Huyền ý ngoài lời, theo sau nói, ta còn cần ở trường học nghiêm túc học tập, tạm thời không mặt khác tính toán, chung ý nàng sẽ. Nhưng hai người kết hợp, nàng tài học cái da lông, tự nhiên muốn đem thời gian hoa ở học tập thượng. Mộ học muội giải độc hoàn ta thực cảm thấy hứng thú. Là học muội chính mình nghĩ ra được phối phương sao? Gia truyền phối phương, hơn nữa ta chính mình cải tiến, Mộ Ca châm trước ngự khí nói. Rốt cuộc nàng tuổi, nếu là thật sự có thể làm ra giải độc hoàn tới, thật sự có điểm quá không thể tưởng tượng. Tốt nhất chính là ở phía trước người cơ sở thượng, đời trước ở sư phó cơ sở thượng, đời này chỉ có thể ở gia gia cơ sở thượng. Nếu là Mộ học muội nguyện ý nói, không biết có thể không thể hướng Mộ học muội mua ngươi trong tay phương thuốc, giá tự nhiên hảo thuyết. Mộ học muội chỉ cần bảo đảm không bán cấp những người khác là được mua thuốc phương. Mộ Ca hơi hơi nhướng mày, người kia dược đích xác thực hảo, nếu là có thể phạm vi lớn bán ra, không chỉ có thể cho chúng ta mang đến ích lợi, đồng dạng còn có thể tạo phúc càng nhiều người. Nhậm Huyền nói, trầm thấp thuần hậu tiếng nói mang theo thành thục nam nhân độc hữu gợi cảm, không biết giác làm người nghe lọt vào tai chung, tựa mang theo một tia mê hoặc. Ngươi xác định là tạo phúc càng nhiều người? Hơn nữa, ta chính mình bán ra nói, chẳng phải là càng tốt? Mộ Ca hỏi ngược lại, thần sắc không rõ, nàng sắc từng có muốn phương thuốc hợp tác, nhưng thời gian điểm là đặt ở tốt nghiệp sau, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới có người trước tiên gặp. Một khi đã như vậy, chỉ cần đối phương phù hợp nàng yêu cầu, nàng liền có thể xuống tay hợp tác. Có chút phương thuốc ở chỗ này, đích xác có thể giúp được rất nhiều người. Nghe Mộ Ca nói, Nhậm Huyền thần sắc có chút khác thường. Cái này học muội thoạt nhìn thật đúng là không giống như là mới vừa tiến cổng trường học sinh. Dừng một chút, tiếp tục nói, y dược công ty ở toàn Trung Quốc quá nhiều, có thể lũng đoạn một loại dược liệu, y dược công ty mới có thể bảo trì một cái cạnh tranh lực, mới có thể ở toàn bộ thị trường dừng chân. Mỗi năm, chúng ta đẩy ra một cái sản phẩm mới, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác y dược công ty liền sẽ xuất hiện thay thế tính sản phẩm. Ngược lại tiêu phí đại lực khí đẩy ra sản phẩm mới công ty càng có hại. Mộ học muội ngươi phương thuốc thuộc về chung phương thuốc, mọi người đều biết, đây là khó nhất bị phục chế. Giai đoạn trước vừa mới đẩy ra nói, chúng ta tự nhiên muốn từ thị trường được đến hồi báo. Đến hậu kỳ, nếu là sản phẩm như cũ có thể bảo trì cạnh tranh lực nói, chúng ta tự nhiên sẽ đè thấp giá cả. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là thị trường có thứ này tổng so không có hảo. Nếu là Mộ học muội chính ngươi bán ra nói, không có chúng ta y dược công ty cái này nhãn hiệu kêu gọi lực, ta tưởng Mộ học muội có rất đại khả năng đã ngầm xuống tay bán ra. Nghe xong Nhậm Huyền nói, Mộ Ca gật gật đầu, ngươi nói đích xác thuyết phục ta, bất quá ta không chuẩn bị bán ra phương thuốc, mà là cùng ngươi cùng nhau chia làm. Này phương thuốc, ta có thể bảo đảm, không ai có thể đủ nghiên cứu ra tới. Chỉ cần phối phương không cần từ các ngươi trong tay trải ra, bởi vì trong đó một cái trọng yếu phi thường tài liệu, căn bản là thuộc về dược liệu một loại, mà thứ này mới là giải độc hoàn có thể giải độc một cái mấu chốt. Nghe Mộ Ca tự tin nói, Nhậm Huyền mày hơi chọn, thật đúng là chính là tự tin. Bất quá đối phương có cái này tư bản, hắn tự nhiên cũng nguyện ý đưa ra hợp tác. Nghĩ giải quyết dứt khoát nói, nếu thật sự không ai có thể nghiên cứu ra tới, ta tự nhiên có thể cùng ngươi chia làm. Nếu có phải hay không chúng ta này phương sai lầm, phối phương trải ra đi, ngươi muốn bồi thường chúng ta gấp 3 kinh tế tổn thất. Này một cái khoản cần thiết ở hợp đồng chung thuyết minh, đến nỗi chia làm tỷ lệ, chờ ngày nào đó Mộ Học muội mang mấy cái thuốc viên tới làm chúng ta danh nghĩa viện nghiên cứu, nghiên cứu lại quyết định. Mộ Học muội cảm thấy như thế nào? Có thể, mặt khác ta còn hy vọng Mộ Học muội trong tay có cái gì mặt khác phương thuốc nói, cũng có thể cùng nhau suy xét cùng chúng ta hợp tác. Nhậm Huyền nhưng không tin Mộ Ca trong tay chỉ có một phương thuốc, mặt khác phương thuốc ngày sau bàn lại đi. Mộ Ca nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu muốn hợp tác, nàng cũng tính toán làm chính mình chiếm cứ có lợi địa vị. Nàng không phải thật sự chỉ là một cái 18 tuổi học sinh. Nhậm Huyền ở trong lòng cảm khái, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca sau, trong cổ họng tràn ra một cái hảo tự. Một bên Nhậm Dịch Hoa nghe Mộ Ca cùng nhà mình nhị thúc ngươi tới ta đi chi gian định ra một cái hợp tác hạng mục, tức khắc ngốc, vì cái gì hai người kia hợp tác liền như vậy dăm ba câu liền quyết định. Hắn nhị thúc rõ ràng luôn luôn đều là mưu định rồi sau đó động người. Nhậm Dịch Hoa không biết chính là có một câu gọi là thành công người luôn luôn giỏi về bắt lấy thời cơ. Trận này hợp tác chỉ là tới nước chảy thành sông mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, phía trước bao lì xì đều đã phát. Chú ý kiểm tra và nhận. Không trước 20. Ta trực tiếp đếm ngược trước 2 trang, đại khái là ít nhất 20 nhiều nhất 40 cái bao lì xì. Hắc hắc, bằng không mỗi ngày đếm nhiều ít cái bao lì xì có điểm phiên toái. Hết chương.